Khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng Từ Thịnh trong lòng giống như có một trận đại hỏa không ngừng bốc lên, y hận không thể trực tiếp đem tên hồn đàn Mạnh Lâm Phong ném ra ngoài cửa sổ. Đó là bảo bối của y, từng địa phương cho dù nhỏ nhất trên cơ thể cô đều là của y, cư nhiên tên chết tiệt này dám đoạt lấy vị trí đó của y, Phượng Từ Thịnh. Phượng Từ Thịnh nắm chặt hai tay hung hắn nắm lấy cổ của Mạnh Lâm Phong, ý muốn hắn phải dừng lại. Mạnh Lâm Phong bị đau đớn từ phía cổ truyền đến hung hăng quay đầu lại, ánh mắt mang theo lạnh ý nhìn Phượng Từ Thịnh. Hắn, Mạnh Lâm Phong, không có từ bỏ, ánh mắt như hổ như sói cùng bộ dáng thường ngày không giống nhau hoàn toàn khác biệt rất lớn, làm cho Phượng Từ Thịnh cảm giác vô cùng xa lạ. Một màn vừa diễn ra giữa Phượng Từ Thịnh và Mạnh Lâm Phong không thoát khỏi tầm mắt của Phượng Khuynh Ca. Cô cảm thấy rất tò mò, cơ thể Mạnh Lâm Phong hôm nay được làm từ kim cương sao? Cô hiểu rõ sức lực của Phượng Từ Thịnh như thế nào? Một quyền đó không phải nhẹ, nếu không tính là nặng nhưng cũng không phải là không có sức gây ra tổn thương. Tràn ngập nghi vấn, Phượng Khuynh Ca dùng ma khí thăm hỏi thân thể Mạnh Lâm Phong. Cô vừa luyện thành một loại ma khí, phải biết rằng lần đầu sử dụng không dễ dàng, chờ đến khi cô kiểm tra xong thân thể của hắn cả người cô cũng trở nên vô lực. Lần kiểm tra này làm cô rất ngạc nhiên, không hiểu sao trong cơ thể hắn có rất nhiều nguyên tố hắc sắc. Các nguyên tố này sau khi vào cơ thể của hắn đã tiến hành cải tạo thay đổi thể chất, đồng thời cũng ảnh hưởng đến thần trí của hắn. Có thể nói đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc mất trí nhớ. Anh hai, anh, lại dùng lực đánh hắn vài cái. Ân, không được, lại đây, ân ân, Mạnh Lâm Phong đẩy nhanh tốc độ làm cho Phượng Khuynh Ca thoải mái đến mức không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Trong lời nói dứt quảng lại giống như sóng biển khiến cho hạ thân của Phượng Từ Thịnh trở nên căng thẳng, hận không thể lập tức thay thế Mạnh Lâm Phong thỏa mãn chính bảo bối của mình. Phượng Từ Thịnh cũng muốn đuổi Mạnh Lâm Phong ra khỏi cơ thể cửa bảo bối, nhưng lúc nãy vô tình chạm vào cánh tay của hắn, y cảm nhận được từ cánh tay truyền đến một lực rất lớn, giống như trong cánh tay ẩn chứa cả một lực lượng. Phượng Từ Thịnh có cảm giác hôm nay mình gặp phải đối thủ. Đánh hắn không được, đổi cũng không được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn bảo bối nhà mình bị hắn ức hiếp, loại cảm giác này sắp bức y điên điên rồi. Không được, không thể để hắn cứ tận lực cùng bảo bối mình thỏa mãn mà không để y vào trong mắt. Phượng Từ Thịnh nhìn bộ dáng của Phượng Khuynh Ca vô cùng hưởng thụ, tiểu Từ Thịnh sắp bị chướng đến phát hỏng. Hắn, Phượng Từ Thịnh từ phía sau ôm lấy thắt lưng của cô thấp giọng nói. Bảo bối, tên xú tiểu tử này đã chiếm hết toàn bộ tiện nghi của cưng rồi, đợi một lát nữa anh sẽ tính sổ với hắn, hiện tại anh cũng nhịn không được rồi. Bảo bối của anh rất ngoan, mở miệng, anh cũng muốn chiếm tiện nghi của cưng. Nhưng mà anh nhanh không đẩy hắn ra, chúng ta ai như thế nào làm? Phượng Khuynh Ca cố gắng gần từng tiếng nói. Ân Thảo mái nhanh nhanh một chút, chết tiệt, không được rồi, anh sắp ghen đến phát điên rồi. Bảo bối có thể bỏ hắn qua một bên sao? Bộ dáng cưng nhìn thật sự rất hưởng thụ nha. Phượng Từ Thịnh ê ẩm nói, từ nhỏ cưng đã thích hắn rồi, có phải luôn mong muốn được hắn yêu thương không? Hắn cùng với anh hai ai lớn? Góc truyện audio.com, hơn, ân, Phượng Khuynh Ca bị Mạnh Lâm Phong làm cho đến dục tiên dục tử không nghe ra được trong lời nói của Phượng Từ Thịnh đậm đặc mùi ghen tuông. Cô theo bản năng nói, anh thiệt xấu, cư nhiên giúp hắn khi dễ người ta. Nếu bảo bối đã muốn như vậy, anh hội thỏa mãn cưng. Bộ dạng thoải mái như vậy, khẳng định có thể tiếp nhận được cả hai đúng không? Như vậy cả hai người càng dễ dàng thỏa mãn cưng. Phượng Từ Thịnh ôn nhu nói. Cách chương.